Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, Chiến Hắc Ám Nữ Vương. Thạch Hạo hiện tại phi thường đến phách lối đến làm cho nữ tử tóc dài bọn người muốn đánh hắn. Nhưng vấn đề là, hắn là thực sự mạnh, hắn thông thường chiến lực đạt đến trăm giai. Mang ý nghĩa lực bộc phát khẳng định sẽ vượt qua cấp độ này. Mà hắn đại chiêu càng là siêu việt đồng dạng, bởi vì đây là chân chính thuộc về hắn tuyệt chiêu, do chính hắn tu thành, thích hợp cho hắn nhất phát huy. Lại đến, nữ tử tóc dài bọn người không cam lòng tiếp tục xuất thủ. Thừa dịp chiến lực còn tại bộc phát kỳ, làm sao cũng phải cho Thạch Hạo chế tạo điểm phiền phức. Thạch Hạo ngẩng đầu, liên hoàn hắc động, ong ong ong, năm thanh lỗ đen đồng thời mở ra, đem nữ tử tóc dài bọn người nuốt vào. Khi bọn hắn sau khi đi ra, lại là năm thanh lỗ đen cùng hiện, lần nữa đem bọn hắn nuốt vào. Như vậy mấy lần đằng sau, nữ tử tóc dài các loại năm người quần áo trên người đều là phá hư hỏng, vô cùng thê thảm, khí tức cũng là giảm lớn. Chính xác là thương cân động cốt, cái này khiến nữ tử tóc dài năm người lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Thạch Hạo chỉ là nhấc tay mà thôi, liền đem bọn hắn đánh cho thảm hại như vậy, chiến lực nghiền ép đến trình độ nào, thật sự là đánh không lại. Thạch Hạo mỉm cười, các ngươi nữ vương lại không hiện thân mà nói, cũng chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác. Hắn chủ động giết ra một chỉ điểm ra, lại là vô số hỏa cầu đánh ra ngoài. Nữ tử tóc dài bọn người liên thủ chống cự, lại từng cái sứt đầu mẻ chán, ngăn cản quá cố hết sức. Mấy chiêu đằng sau, bọn hắn bộc phát kỳ đồng thời đi qua, lui trở về bậc 99 chiến lực, hơn nữa còn sẽ kéo dài ngã xuống, thẳng đến bậc 90 tả hữu. Không có cách, bất luận cái gì bộc phát cũng sẽ không có đại giới. Bọn hắn nguyên bản liền ngăn không được Thạch Hạo, huống chi hiện tại, mỗi một cái đều là tại bên bờ sinh tử giấy rùa. Thời khắc đều sẽ một mệnh ô hô, mà bọn hắn không có treo nguyên nhân duy nhất. Không phải bọn hắn thủ đến ương ngạnh, mà là Thạch Hạo cũng không có hạ tử thủ. Hắc ám nữ vương, ngươi còn không hiện thân sao? Ông. Đúng lúc này, không gian xé rách, hắc ám nữ vương rốt cục xuất hiện, oanh, khí tức đáng sợ dương động, uy hiếp thiên hạ. Nàng cũng không chỉ là trăm bước, mà là siêu việt trăm bước. Thạch Hạo cũng rốt cục chân chính coi trọng, hắn nhìn xem hắc ám nữ vương, nói, người rốt cục xuất hiện. Hắc ám nữ vương cũng có chút khó tin, bất quá mấy năm trước thời điểm, kẻ này hay là không có ý nghĩa. Đừng nói nàng xuất thủ, chính là thủ hạ ngũ đại tướng đều có thể tùy tiện chém hắn. Thế nhưng là, mới đi qua như thế mấy năm, đối phương liền trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy tình trạng, để nàng đều muốn nghiêm nghị mà chống đỡ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đinh Lăng Phong thật đúng là vận khí, lại có ngươi dạng này cách một thế hệ đệ tử. Nàng không có vội vã xuất thủ, mà là trước cảm thán một câu, chính mình mặc dù học được lão Đinh một thức tuyệt học, nhưng vẫn còn không tính là quan hệ thầy trò. Bất quá, dù sao cũng là đến người truyền thụ, Thạch Hạo cũng không có phủ nhận, liền coi như là nửa sư tình nghĩa đi. Người như thế tưởng niệm Đinh tiền bối, sao không tiến đến tiên giới đâu? Hắn cười nói. Hắc ám nữ vương lập tức giận tím mặt, hướng về Thạch Hạo xuất thủ đánh tới. Làm can, một kích này, đáng sợ không gì sánh được. Chiêu hiện ra nàng đáng sợ không gì sánh được thực lực. Thạch Hạo nhe răng, nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi. Không phải người trước nhắc lên lão Đinh sao? Hắn bất quá thuận miệng nói chuyện, đến mức liền trở mặt rồi. Lão Đinh à lão Đinh. Người năm đó đến tột cùng đem người ta thế nào? Đối mặt hắc ám nữ vương, hắn có thể hoàn toàn không dám khinh thường. vội vàng đấm ra một quyền, đánh trả mà đi, bành, một kích mà thôi, Thạch Hạo liền bị đánh bay. Về mặt sức mạnh hắn kém nhiều lắm, trăm giai chiến lực cùng siêu trăm giai chiến lực lại là khác biệt thiên địa. Thạch Hạo nhe răng, nữ nhân này tại trên trăm giai đoán chừng đi ra 3-4 giai nhiều. Đừng nhìn chênh lệch chỉ có vị trí, nhưng đây chính là cực hạn phía trên. Đừng nói mấy cấp, chính là kém một cấp, đều là cách biệt một trời. Hắc ám nữ vương thế công như thủy triều, Thạch Hạo liền chỉ có phòng thủ phần, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vậy không thể làm gì khác hơn là phóng đại chiêu. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, Liên Châu hỏa cầu ra lại. Hắc ám nữ vương cũng là lấy làm kinh hãi. Phổ thông Liên Châu hỏa cầu đó là cực kỳ cấp thấp thuật pháp, nhưng lấy Thái Dương pháp tướng liên tiếp oanh ra, uy lực kia liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng là nàng thế nhưng là siêu trăm giai lưới, nàng khiển trách một tiếng, quy tắc hóa thành một tấm mắt trần có thể thấy lưới, đem tất cả hỏa cầu đều là bao phủ lại, liền muốn ngạnh sinh sinh lấy đi. Móa, Thạch Hạo lại một chỉ, Liên Châu thạch cầu đánh ra, bành bành bành, quả cầu đá không ngừng mà đánh trên quy tắc chi võng, lại như cũ không cách nào oanh phá. Lại đến liên hoàn hắc động, ong ong ong, từng thanh lỗ đen mở ra, hướng về quy tắc chi võng thôn phệ mà đi. Rốt cục, ba cái đại chiêu đồng thời phát huy, đem quy tắc chi võng ngạnh sinh sinh xé mở, nhưng cũng vô pháp lại đối với hắc ám nữ vương tạo thành một tia uy hiếp. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Trước đó hắn vô luận sử xuất chiêu nào, đều có thể để nữ tử tóc dài 5 người tiếp được hoài nghi nhân sinh. Có thể đối mặt hắc ám nữ vương, tam liên chiêu thế mà cũng chỉ có thể hóa giải đối phương lưới. Đây chính là siêu trăm giai cường giả, phàm giới chí cường. Hắc ám nữ vương cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc, trăm giai đằng sau, một bước một thiên địa, huống chi nàng muốn so Thạch Hạo dòng dã cao hơn tứ giai chiến lực, đây là tuyệt đối nghiền ép. Thế nhưng là Thạch Hạo tam đại chiêu đều xuất hiện, thế mà hóa giải nàng một kích, có chút ý tứ. Nàng nói ra, thân hình giết ra, hướng về Thạch Hạo một trường bổ tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình đột ngột biến mất. Trong tiểu tinh vũ, hắn có thể thuấn di, mà lại chiến lực của hắn đã rảo bước tiến lên trăm giai, tốc độ thuấn di này càng nhanh. Trước đó còn có thể bị nữ tử tóc dài bắt lấy lóe lên mà ra khoảng cách, nhưng là hiện tại ngay cả dạng này sơ hở cũng mất. Hắc ám nữ vương cho dù mở ra lĩnh vực, thế nhưng chỉ có phạm vi vạn trượng, đây là cực hạn, mà Thạch Hạo lại tại vạn trượng bên ngoài, nàng đương nhiên không cách nào cảm ứng được, cho nên nàng chỉ có thể dùng mắt lực tiến hành tìm kiếm. Tinh không thế nhưng là lập thể, không chỉ đông nam tây bắc, còn có trên dưới, cho nên hắc ám nữ vương cũng là cách nửa hơi thời gian mới một lần nữa tìm được Thạch Hạo. Đối phương tại 30.000 trượng bên ngoài, đứng chắp tay, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hay là kém một chút. Chỉ nghe Thạch Hạo cảm khái nói, thanh âm ung dung, bị lực lượng bao vây lấy đưa tới, vượt qua chân không, truyền đến hắc ám nữ vương trong lỗ tai. Ngươi, chàng bức quá mức a, cảm thán liền cảm thán. Còn cố ý dùng sức mạnh bao khỏa đưa tới, không phải cố ý muốn để người nghe được sao? Hắc ám nữ vương không khỏi hoảng hốt. Hơn 70.000 năm trước, cũng có một người thanh niên như vậy đứng trước mặt của hắn, một bộ rất sâu dáng vẻ, để nàng hận đến nghiến răng. Khác biệt ở chỗ, lúc trước người trẻ tuổi kia là thực sự sâu, thực lực nghiền ép nàng, mà trước mặt cái này còn chưa đủ tư cách. Nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Hiu, tốc độ của nàng siêu nhanh, không phải Thuấn Di lại có thể so với Thuấn Di, lập tức liền giết tới Thạch Hạo trước người. Nhưng mà Thạch Hạo lại là chân chính đến Thuấn Di, lóe lên tức độn. Trên thực tế, Hắc Ám Nữ Vương tốc độ thật không thể so với Thuấn Di chậm, chí ít tại mấy vạn trượng trong khoảng cách như vậy. Nếu như Thạch Hạo chỉ là tốc độ siêu nhanh nói, nàng hoàn toàn có thể theo kịp. Nhưng là, rời giây lát ưu thế ở chỗ, sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Nói cách khác, Hắc Ám Nữ Vương tốc độ lại nhanh, nàng cũng phải trước định vị đến Thạch Hạo ở đâu, lúc này mới có thể triển khai truy kích, đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, kém đến lên điểm ấy thời gian sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.